Siêu Việt Tài Chính, chương 790, cuộc nói chuyện trên không? Góc chuyện audio.com, Lý Tế Minh âm trầm một lúc rồi mới lên tiếng trả lời lại cho Hoàng Lâm Nhu biết. Việc của Thiếu Kiệt bố đã để mấy người của mình trong hệ thống y tế của họ nên con không cần phải lo lắng đâu, những giấy tờ đó có thể làm giả được, bên ngoài họ còn có thể thì với người của mình sao lại không? Còn về phần người hỗ trợ Thiếu Kiệt cũng không thiếu đâu, con an tâm được chưa? Bố đảm bảo thằng nhóc cháu bố sẽ không có gì. Hoàng Lâm Nhu sau khi nghe Lý Tế Minh cam đoan mọi việc tâm trạng có một chút buông lỏng. Bà im lặng một lúc mới lên tiếng nói. Việc của thằng nhóc sau này như thế nào con không biết, nhưng con chừng nào còn có thể quản nó được thì con quản từng ấy. Bố đừng có để con khó xử là được. Như thế đi, tạm thời lần này xem như bố đã sắp xếp xong mọi việc. Nếu thằng nhóc nhà con có việc gì thì bố phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lúc đó đừng trách con tại sao vô tình. Không đợi cho bố mình có thể nói được thêm điều gì, Hoàng Lâm Nhu đã cúp máy. Lý Tế Minh thở dài đặt điện thoại xuống, nhìn về phía xa xa trước mặt, tự mình nói thầm cho mỗi một mình ông nghe. Hy vọng thằng nhóc có thể làm được những điều mà ông nó không làm được. Những gì có thể ông đã trải đường sẵn rồi, biết đâu nó lại làm được nhiều thứ. Trong khi đó Thiếu Kiệt đang ngồi trên máy bay với hai người Blake và Jackson, Trương Tỏa lúc này mới bước đi trên lối hành lang của hai dãy ghế đến bên cạnh họ nói nhỏ. Thiếu Kiệt, chúng tôi muốn nói chuyện với cậu để bàn một số việc cần thiết cho nội dung hợp tác sắp tới. Ngồi trên máy bay cũng không có việc gì làm, Thiếu Kiệt bây giờ cũng gật đầu đi cùng với Trương Tỏa. Vì hiện tại ở trên máy bay nên Blake với Jackson cũng không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Họ thấy ở trên máy bay như thế này muốn làm điều gì bất lợi với Thiếu Kiệt dường như là không thể. Khoảng cách không xa trên máy bay, chỉ vài bước chân cũng không thể gây khó cho Thiếu Kiệt. Qua vài ngày thực chiến cùng với huấn luyện các thứ, Blake thấy Thiếu Kiệt giờ đây cũng không thua kém hắn nhiều lắm. Có đôi khi Blake cảm thấy như Thiếu Kiệt đem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho hắn. Kể cả những bí mật về hành quân đường dài trong những lúc nghỉ ngơi được hắn đem ra bàn luận cũng làm cho Blake hiểu có đôi khi không phải Thiếu Kiệt chỉ hiểu biết được kiến thức trên giấy. Jackson cũng thế, đối với Thiếu Kiệt hắn vẫn thường biết hắn ngủ rất ít, nhưng vốn tưởng đó do thói quen, nhưng mấy ngày ở gần cả hai hiểu được rằng những giấc ngủ của Thiếu Kiệt được áp dụng các thức hành quân trong quân đội. Hắn cũng cảm thấy bất ngờ một người thiếu niên như Thiếu Kiệt chưa trải qua huấn luyện quân sự dài ngày lại có thể hiểu được nguyên lý điều chỉnh hô hấp cùng với nghỉ ngơi lấy lại sức trong thời gian ngắn nhất với hiệu quả nhất. Thiếu Kiệt ngồi xuống ở dãy ghế của Trương Cung, Trương Giật với Trương Tỏa bây giờ chỉ đứng gần đó không can thiệp cuộc nói chuyện này, bởi hắn đã thương lượng với hai người sẽ đặt ra những câu hỏi nào cho Thiếu Kiệt. Hơn nữa nếu muốn ngồi xuống nói chuyện cũng không được vì phạm vị ghế ngồi không cho phép. Ngồi xuống bên cạnh của Trương Cung, Thiếu Kiệt lúc này giọng vui vẻ hỏi. Sao thế, có điều gì mà không đợi máy bay đáp rồi chúng ta nói chuyện được hay sao? Giờ bàn, trên này có thích hợp hay không đây? Bồn cũng không muốn phải nói chuyện ở đây như thế này, nhưng có một chút sự tình chúng tôi muốn làm rõ. Nếu không những việc khác cũng khó lòng làm hồ sơ các thứ. Trương Cung bây giờ cũng không trực tiếp nói vào chuyện chính mà né tránh đi việc cần thiết muốn nói với Thiếu Kiệt. Nghe được những lời nói của Trương Cung, Thiếu Kiệt hắn cũng nhíu mày một chút. Hắn suy nghĩ trong lòng một chút, không biết mấy thằng cha này lại có việc gì mà gọi ra nói chuyện riêng trên máy bay như thế này, xem ra việc này quan trọng không kém mới làm như thế, chứ nếu bình thường người ta phải đợi xuống máy bay ra phòng chờ ngồi uống nước hay đi một nhà hàng rồi đó nói chuyện mới đúng. Trong lòng Thiếu Kiệt nghĩ như thế nhưng cũng không nói ra. Khuôn mặt không lộ một chút gì biến đổi, chỉ với trạng thái vui vẻ không lo lắng gì đến những điều Trương Cung sắp đối thoại với mình. Ồ, lại có việc rắc rối gì sao? Chắc cũng không lớn đâu đúng không? Nếu không thì mấy ông đã để cho Thanh Trúc truyền lời không hợp tác rồi chứ đâu đợi đến ở trên không 3.000 mét như thế này mới nói. Đúng, chuyện cũng không quan trọng đến mức đó, chỉ muốn hỏi cậu một số điều thôi. Tôi thấy cậu rất may mắn khi kiếm ra được cái mạch ngọc kia. Còn nữa, tôi vẫn luôn thắc mắc ở khu vực tam giác vàng đó muốn cho các thế lực khác thuần phục chịu sự cai quản của cậu không phải dễ, cậu làm cách nào thế? Trương Cung rất hay khi lựa chọn lời nói không nhắm trực tiếp vào mục tiêu mình muốn mà chỉ là gợi lại câu chuyện, vì nếu cả quá trình đem tam giác vàng hợp dưới một tay thế lực của Thiếu kia có phần quá đơn giản sẽ không ai tin. Nhưng nếu có chuyển biến nào trong đó Thiếu Kiệt nếu không liên quan thì sẽ nói ra để hắn biết. Cũng không có gì, vốn công chan cho người giết tôi nhưng bị tôi làm gỏi thôi. Hắn chiếm giữ vùng đó như thế nào tôi không quan tâm, mới đầu chỉ định đánh chết công chan rồi rút quân nhưng thấy nơi đó có chỗ tốt nên định cư lại. Thiếu Kiệt hời hợt nói ra việc hắn chiếm giữ doanh trại của khôn chan như thế nào và tại sao hắn lại làm như thế. Trương Cung cũng khá bất ngờ với lý do này. Chỉ vì người khác truy sát mình mà Thiếu Kiệt lại động đến binh lính dàn trận đánh sập cả một quân doanh khó nhai ở vùng tranh chấp lâu dài từ những thế kỷ 19. Vậy cậu chỉ như thế là nắm được toàn bộ quyền của Tam Giác Vàng là không thể nào đâu. Ở đó một người ngã xuống người khác sẽ nhanh chóng nhảy lên thay. Cậu không gặp mấy thế lực bên trong tiến đánh sao? Khi Trương Cung tiếp tục kéo dài về việc Thiếu Kiệt hắn làm sao chiếm giữ được Tam Giác Vàng làm cho Thiếu Kiệt trong lòng có một chút gì đó khó hiểu. Hắn đang không biết Trương gia có ý định gì mà lại lôi chuyện này ra nói. Còn xem việc này là quan trọng đến mức nói trên máy bay như thế này. Nhưng đối với việc mình nắm giữ Tam Giác Vàng Thiếu Kiệt thấy cũng không có gì bí mật, nếu sau này hợp tác đám người Trương gia cũng biết thì cần gì phải hỏi hắn ngay lúc này. Trong đầu Thiếu Kiệt suy nghĩ thoát qua phải có một cái gì đó mới khiến cho Trương Cung bám giết câu chuyện như vậy. Nhưng Thiếu Kiệt thấy vấn đề này cũng không lớn không nhỏ, đã Trương Cung muốn tốn thời gian thì hắn cũng nói chuyện bình thường. Dù sao trên máy bay không ngủ cũng chỉ ngồi không, thì đó, vừa chiếm giữ xong cái quân doanh có một thế lực ở trong Tam Giác Vàng định thừa. Cơ chưa ổn định của người chúng tôi nên họ tiến đánh. Cũng may lúc đó vũ khí vẫn có tính chấn nhiếp nhất. Đúng thật phải nói là họ sợ cái đám súng phóng lựu mới đúng. Cậu đem cả súng phóng lựu để đánh một cái quân doanh của Khôn Chan như thế có đao to búa lớn quá không? Tôi thấy lính của cậu cũng đâu đến nỗi nào sao phải vận dụng đến thứ đồ chơi đó chứ. Trương Cung khá ngạc nhiên khi Thiếu Kiệt đem vũ khí này vào trong tác chiến chỉ để chiếm một cái quân doanh của Khôn Chan, hơn thế nữa còn xem vũ khí này như có thể kiếm được rất dễ dàng. Sao lại không đem có thì mình xài? Đao to búa lớn cũng không bằng vì chủ quan mà lật thuyền trong mương. Hơn nữa dù là đối thủ yếu nhất cũng phải dốc toàn lực để cho đối phương không có đường quay lại cắn trả mới là vương đạo, chỉ có thể nói chuyện với người chết mới đảm. Bảo tính an toàn, chứ để đối phương thoi thóp rồi đối thoại chưa biết chừng chỉ một hơi tàn cũng kéo mình đi theo được. Tôi như thế đấy, đã không làm thì thôi, làm thì phải đến nơi đến chốn. Thiếu Kiệt trải qua nhiều việc nên hắn xem ra nói những lời này với Trương Cung ở địa vị của ông chắc cũng hiểu việc tranh đấu là như thế nào. Hắn không thể lúc nào cũng nương tay, đối với cá nhân không gây hại hoặc có tài hắn còn nhất thiết lôi kéo, nhưng đối với những thế lực đối nghịch Thiếu Kiệt hắn bây giờ có đầy đủ tiền vốn để đánh hạ. Để đám người kia không chờ mình, nói vậy là chỉ với vũ khí của cậu mà đám người ở Tam Giác Vàng thuần phục sao? Tôi nghe nói họ có mấy lần bị chính phủ càn quét vẫn có thể khôi phục lại, thậm chí còn mạnh hơn trước. Cậu làm như thế được, quả thật cậu hay hơn đám người của chính phủ rồi. Thiếu Kiệt bây giờ lắc đầu, hắn thấy việc mình hơn chính phủ các nước sẽ không thể nào diễn ra. Đơn giản hắn được sự can thiệp của tổ chức Huyết Long vào vấn đề này. Ngay lúc hắn kiểm soát quân doanh của Khôn Chan định loại bỏ hết những số ma túy nơi này kinh doanh. Giờ thì mặt trái hắn phải để cho người mình kiểm soát. Nên có phần không tình nguyện, làm gì dễ vậy, tôi thấy không hẳn đâu. Lúc cuộc chiến đại diện của mấy người bên tôi với bên kia kết thúc. Tự nhiên ở đâu một quân đoàn nào đó của Huyết Long nhảy ra nói sau này tôi nắm giữ mọi thứ ở Tam Giác Vàng. Cũng chả biết cái đám Huyết Long đám người đó ăn ở không làm chuyện bao đồng như thế nào. Nhưng mà sau vài hôm tất cả các thế lực đột nhiên tranh đấu chỉ còn lại một thế lực rồi ông ta đầu nhập vào tôi. Cứ như vậy mà tôi tiếp quản Tam Giác Vàng đó thôi. Trương Cung bây giờ cũng có chút giật mình. Thiếu Kiệt nói ra những lời vừa rồi ông nhìn ra được đối với sự xuất hiện của Huyết Long Thiếu Kiệt cũng không hay biết gì. Hơn nữa qua lời nói của hắn thì việc Huyết Long để hắn nắm giữ toàn bộ Tam Giác Vàng làm cho Thiếu Kiệt hắn có phần không vui. Cách Trương